Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 76 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335 Thiên Phạt Đệ Nhất Nhân. Sau khi Mạm Thanh gầm rống kinh tâm động phách, ba đời khó quên được của hàng ức dạng quyền thú đó đi qua, lại thêm hai cái tiếng hú dài khác thường trước sau âm ầm vang lên. Tất cả mọi người trong Thiên Nam Thành đều nghe rõ mồn một. Hai tiếng hú đó, một thì trong trẻo cao vút, một thì trầm hùng gian vọng, đúng là âm thanh của hai vị Thiên Phạt Thú Vương Hạc Trùng Tiếu và Hùng Khai Sơn. Bất quá, chỉ có vài người biết được, đầu sỏ của quyền thú triều lần này chính là hai người bọn họ. Sau một tiếng, một con bạch hạc rất lớn đột nhiên từ phía bắc bay dục nhanh về phía nam, nhanh như chớp. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy là đại bạch hạc hai cánh dang ra hết cỡ, sải cánh rộng ít nhất cũng phải 5-6 trượng. Trên đầu đỉnh có một chiếc hạc quang đỏ thắm, dưới ánh mặt trời không ngờ sinh ra hào quang rực rỡ. Chiếc mỏ cực dài giống như là một thanh lợi kiếm xuyên phá phong vân. Vào thời điểm đại bạch hạc bay qua đỉnh đầu, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, cự đại bạch hạc kia cũng khinh thường thoáng nhìn xuống phía dưới. Trong nhảy mắt, cự sĩ che không, thiên hôn địa ám, tựa như trên bầu trời có một đám mây đen chợt đến chợt đi vậy, chỉ chớp mắt không thấy bóng dáng đâu. Cùng lúc đó, tại một sơn lâm phía xa có một nhân ảnh đang lao đi rất nhanh, trong đó mặc kệ cây cối cản trở trước mặt vẫn lao đi dung dút không có dừng lại. Tất cả những nơi hắn phi thân qua, tất cả đại thụ đều bị hắn đụng cho gãy đổ. Ban đầu, hắn phi thân trèo lên đại thụ, sau đó mượn lực từ đại thụ mạnh mẽ giọt đi. Tới khi đại thụ ầm ầm đổ xuống thì không còn thấy bóng dáng của hắn đâu. Thân ảnh Lệ Tuyệt Thiên đột nhiên phóng lên nóc nhà. Trong quá trình đó, toàn bộ chân tay của hắn đều không có cử động một chút nào, thậm chí cả một cọng tóc cũng không có lay động. Cứ như vậy mà đột ngột bay lên, vô cùng dị thường. Cho tận tới khi hắn dừng lại trên nóc nhà, tại chỗ hắn vừa đứng vẫn còn hư ảnh vô cùng sống động đang từ từ tiêu tán. Đây không còn là khinh công thân pháp đơn thuần nữa rồi, nó giống như một loại ma thuật khó có thể diễn tả được. Phải chăng Mai Tôn Giả đại giá quang lâm, bản tọa Lệ Tuyệt Thiên không có tiếp đón từ xa? Lệ Tuyệt Thiên dẫn toàn bộ quyền công bản thân phát ra âm thanh hùng hậu truyền ra xa. Tất cả đều được thực hiện sau khi hắn lên nóc nhà. Rồi qua một hồi lâu ngưng tụ quyền công, âm thanh mới vang lên. Bởi lẽ so với Thiên Phạt, lão đại như là thần long, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, hắn sợ bị mất mặt, đồng thời không muốn rơi xuống thế hạ phong. Âm thanh hùng hậu bỗng nhiên bạo khởi trong thi không, chậm rãi truyền thẳng xuống phía nam. Mọi người tại đây tuy là nghe rất bình thường, nhưng mà sau khi âm thanh được phát ra và truyền đi, khi mà đến thâm sơn cùng cốc lại giống như sấm rền sét giật. Dạng mã phi nhanh, thanh thế dị thường cường đại. Âm thanh từ núi rừng đằng xa không ngừng vọng lại, sau một hồi lâu mới dừng hẳn. Không có tiếp đón từ xa. Tiếp đón từ xa, bốn phía sơn lâm một mảng kinh hải, không ngờ những quyền thú tu vi thấp một chút, dưới tác động của âm thanh do Lệ Tuyệt Thiên phát ra khi nãy đã làm cho hoảng sợ, còn làm cho một số trở nên hỗn loạn. Không thể không thừa nhận, mặc dù là chiêu thức dùng âm thanh công kích vừa rồi của Lệ Tuyệt Thiên, so với tiếng hú của Thiên Phạt Thú Vương, ảnh hưởng tuy không cường đại bằng. Thế nhưng, nếu như chỉ đơn thuần nói về cảnh giới, cũng không thua kém, mà là cùng đẳng cấp. Sau một lúc lâu, một âm thanh trong trẻo lãng đãng truyền đến. Tất cả mọi người ở chỗ này đều vô cùng minh bạch. Người phát ra âm thanh kia, sở rằng cũng cách xa ở đây, chừng dài chục dặm. Thế nhưng vừa nghe, tất cả lại cứ ngỡ như người đó đang đứng trước mặt nói chuyện vậy. Giọng nói của người này rất quái lạ, trung chính, bình hòa, làm cho người nghe hoàn toàn không nhận biết được người nói là nam hay là nữ. Lệ Tuyệt Thiên, nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng là người nào có được tu vi như vậy. Cái này cũng khó trách, ta vốn không rõ tại sao mà hai vị đệ đệ của ta lại nổi giận như vậy. Người bình thường sao có thể được bọn chúng để trong mắt, cùng lắm cũng chỉ là một bữa ngon lành mà thôi. Không sai, không sai, Lệ Tuyệt Thiên, ngươi đã tiến bộ rồi, thật sự đã tiến bộ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều có cảm giác da đầu tê dại. Trong mắt của mọi người, Lệ Tuyệt Thiên chính là một nhân vật phong dân, cường hãn, được cả thiên hạ công nhận là cường giả đứng thứ hai trong Bát Đại Chí Tôn. Đây tuyệt đối là một nhân vật cường hãn. Thế nhưng người này nói chuyện với Lệ Tuyệt Thiên hoàn toàn không có một chút nào để gọi là để ý tôn trọng hắn. Thậm chí còn tỏ vẻ khích lệ hắn. Ngươi đã tiến bộ rồi. Câu nói này giống như một lão sư đang khích lệ một chàng trai trẻ thông minh đang chăm chú nghe mình giảng bài vậy. Đại loại là, anh bạn trẻ, cậu đã tiến bộ rồi, cậu thật sự là một đứa trẻ ngoan. Âm thanh của Lệ Tuyệt Thiên tuy rằng thanh thế cái thế vô song, thanh quy cực lớn, còn giọng nói của đối phương lại rất bình hòa, tựa hồ không có một chút dụng lực nào. Thế nhưng mọi người tại đây không có ai không phải là cao thủ, sao có thể không nhận ra được tu vi của người này so với Lệ Tuyệt Thiên chỉ sợ còn cao hơn rất nhiều, cơ bản không cùng đẳng cấp. Dù cho cấp độ hai bên là tương đương, nhưng mà ít ra chênh lệch giống như Lệ Tuyệt Thiên và Ưng Bác Không vậy. Cùng một cự ly như thế, câu nói của Lệ Tuyệt Thiên làm dấy lên một trận hồi âm vang vọng thiên địa. Thế nhưng người đối diện khi mà nói chuyện không ngờ không có sinh ra hồi âm. Địa phương này được bao quanh bởi núi non, cho nên chỉ cần là một tiếng ho cũng có thể làm xuất hiện âm thanh vọng lại. Vậy mà người kia cách xa ngoài 10 dặm nói chuyện cư nhiên không tạo ra một chút phản âm nào. Cái này đơn thuần chính là chênh lệch về khả năng khống chế dụng lực. Chỉ cần chứng kiến một màn vừa rồi cũng đã đâu biết khả năng khống chế lực của người này đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực rồi. Lệ Tuyệt Thiên cao giọng nói, nguyên nhân việc này chính là do hai người bọn họ trêu chọc Huyết Hồn Sơn Trang chúng ta. Lệ Tuyệt Thiên chẳng phải là khoanh tay đứng nhìn, không thể phản kích được sao? Con dê phân chịu thiệt à? Lấy pháp nhãn của Mai Tôn Giả, lẽ nào lại nhìn không ra? Rốt cuộc là ai mới là người chịu thiệt đấy? Bọn họ không mời mà tới, sau khi gây chuyện, cấp đích bỏ đi không một lời giải thích, làm cho Huyết Hồn Sơn Trang trở thành một mảnh tro tàn. Nếu như không phải ta mặc dày hướng Mai Tôn Giả để mà tìm một lời giải đáp, thì không biết Mai Tôn Giả sẽ giải thích thế nào đây? Trong lời nói của Lệ Tuyệt Thiên đã hàm chứa ý chất vấn, mặc dù là đối mặt với địch nhân có tu vi cao hơn bản thân rất nhiều, nhưng mà Lệ Tuyệt Thiên là đệ nhị chi tôn cũng không có tỏ ra thua thiệt chút nào, ngôn từ cứng rắn không chịu lép vế. Âm thanh sắc nhọn từ xa vọng lại. Lệ Tuyệt Thiên, theo như lời của ngươi vừa nói, lẽ nào ngươi đánh hai đệ đệ của ta là đúng sao? Không lẽ ngươi nghĩ ta sẽ dễ bị khi phụ như vậy à? Lệ Tuyệt Thiên, ngươi khẳng định bản thân không phải là đang mơ ngủ sao? Mọi người trong lòng nhất loạt chấn động, đối phương cũng đã điển hình về bao che khuyết điểm cho người của bên mình. Thật là không dám nghĩ tới, tại nơi đây, ngày hôm nay đã được đại khai nhãn giới. Lúc trước, chứng kiến Lệ Tuyệt Thiên Chí Tôn vì bao che con của mình, chuyển đề tài nói chuyện, hiện tại lại biết thêm một người, càng không biết phân biệt phải trái. Cái này có nên tính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng hay không? Quân Mạc Tà vuốt vuốt cằm, trong lòng có một chút thưởng thức. Sảng khoái, tính tình, không ngờ lại giống hệt ca ca ta. Về sau, nếu như có chuyện tốt phải tính cho Mai Tôn Giả này một phần mới được. Không dám, Lệ Tuyệt Thiên hư một tiếng nói, chỉ là công đạo tại lòng người, mọi việc tất có nguyên nhân, tất nhiên phải nói đạo lý mà thôi. Ngay cả thiên hạ đệ nhất nhân cũng không thể không giảng đạo lý được. Người nọ cười dài một tiếng. Giảng đạo lý à? Lệ Tuyệt Thiên, ngươi nói câu này không cảm thấy buồn cười chút nào sao? Lệ Tuyệt Thiên ngươi, trong đời từng giảng đạo lý với ai chưa? Tại sao lại đổ tội không giảng đạo lý lên đầu của thiên phạt chúng ta? Có thể giảng đạo lý với cường giả sao? Công đạo tại lòng người. Tuy lời này là do Lệ Tuyệt Thiên Chí Tôn ngươi vừa nói, nhưng mà bản thân ngươi có tin tưởng vào nó không? Những lời này quả thật có một chút cay độc. Cái gọi là luật pháp của nhân gian bất quá chỉ là công cụ để mà trói buộc người bình thường mà thôi. Còn đối với những người siêu giả siêu nhiên tầm cỡ như hai người bọn họ thì tất cả đều là vô nghĩa. Công đạo tại lòng người, đối với cường giả mà nói cùng lắm đó chỉ là câu nói cửa miệng thôi. Ở trong thế giới cường giả này, chỉ ai có nắm đấm hơn thì mới có công đạo. nhưng mà lời người kia vừa nói ra tuy có vẻ như già mồm cãi cố, thế nhưng tất cả đều là sự thật. Hơn nữa cái lời châm chọc này đối với Lệ Tuyệt Thiên quá là cay độc. Ngược lại Quân Mặc Tà nghe mấy cái lời đó trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái. Dường như chỉ muốn chỉ thẳng tay vào mũi của Lệ Tuyệt Thiên mà mắng. Lão hỗn đản, ngươi luôn miệng nói cái gì mà giảng đạo lý. Nói cái gì mà công đạo tại lòng người, nhưng mà bản thân của ngươi có bao giờ nói công đạo, giảng đạo lý chưa? Con của ngươi cường ngạnh đi cướp con dâu của người ta, còn có muốn giảng đạo lý không? Công đạo ở đâu đây? Quả nhiên, ác nhân, tắc hữu ác nhân trị. Lệ Tuyệt Thiên âm thầm hư một tiếng nói. Mai Tôn Giả, những lời này chắc không phải là muốn chẳng phân biệt tốt xấu, bao che người của mình sao? Tuyệt Thiên Chí Tôn, Thủy Chung vẫn là một trong thiên hạ bát đại Chí Tôn, không muốn gạt bỏ lương tâm nói chuyện. Đơn giản, chỉ muốn đưa vấn đề ra nói trước, hòng làm rõ phải trái. Hơn nữa, đương trường còn có rất nhiều cường giả nổi danh trong thiên hạ, dù cho là Mai Tôn Giả này có bản lãnh thông thiên, cũng chưa chắc có thể một tay đấu lại với tất cả cao thủ chỗ này. Người nọ đúng là dị thường cương ngạnh, tiếp tục nói, ta muốn bao che đó, bằng vào một mình Lệ Tuyệt Thiên ngươi có thể làm gì? Bát đại chí tôn các ngươi tuy trên lục lâm giữ quy chấn thiên hạ, nhưng mà không xứng đáng được ta để vào trong mắt. Lệ Tuyệt Thiên, ta gian ngươi, trước khi mà nói chuyện, ngươi nghĩ xem ngươi đang nói chuyện với ai nha. Nói đến đây, người nọ đột ngột ngừng lại, tựa như đang gặp phải chuyện gì đó. Nhưng mà sau khi im lặng một hồi, đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, hung ác hỏi thăm. Lệ Tuyệt Thiên, ngươi tiến nhập Độn Thế Tiên Cung từ bao giờ? Không ngờ dám dùng Độn Mạch Tâm Kiếm đã thương tứ đệ của ta, quả là lớn gan. Âm thanh vừa phát ra kinh thiên động địa, ngay cả phong dân cũng bị âm thanh phẫn nộ đó làm cho rung động không thôi. Từ đó có thể thấy được thiên phạt lão đại thực sự đã động nộ rồi. Xem ra Hùng Khai Sơn bị thương hiện đang đứng trước mặt hắn, nói cho hắn biết được thương thế của bản thân. Quân Mặc Tà trong lòng khẽ động, Độn Thế Tiên Cung đó là phương nào? Vì sao mà chưa từng nghe nói qua vậy? Nhìn mọi người chung quanh, trên mặt hiện lên thần sắc mơ hồ khó hiểu. Hiển nhiên bọn họ chưa có nghe qua về cái địa phương này. Mọi người nhất thời nghi hoặc, Quân Mặc Tà càng cảm thấy trầm trọng hơn một bậc. Độn Thế Thiên Cung tạm thời còn chưa tham dự, thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên không ngờ có thể đã thương được Hùng Khai Sơn. Hơn nữa, xem tình hình này, thương thế cũng không nhẹ rồi. Chí ít ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, thể chất của quyền thú luôn vượt xa nhân loại, mà Hùng Khai Sơn lại chính là cự hùng thú dương, cho nên sẽ càng cường hãn hơn. Lúc trước, hắn từng bị Ưng Bắc Không và Thạch Trường Tiếu dây công, đánh đấm thậm tệ mà vẫn không bị tổn thương chút nào. Cái này đủ thấy sức phòng ngự toàn thân của hắn cường hãn tới mức nào. Tuy nhiên, lúc này đây, Lệ Tuyệt Thiên lại thi triển cái gì mà Độn Mạch Tâm Kiếm, đánh cho hắn bị thương nặng. Điều này chứng tỏ chiêu thức kia phải uy lực tới mức nào. Không cần nói, chắc cũng có thể hiểu được. Nếu như buông tay được, thì buông tay. Mai Tôn Giả không nên vì xúc động nhất thời mà rước họa vào thân. Trong âm thanh của Lệ Tuyệt Thiên mang theo một chút cảnh cáo, hăm dọa, hắn nói tiếp. Nếu như dạng nhất chuyện này quyên náo quá mức, làm cho thánh địa nổi giận, cho dù Mai Tôn Giả, bản lãnh thông thiên, cũng nên hảo hảo lo lắng cho bản thân của mình đi. Đối với câu hỏi của đối phương rằng, hắn tiến nhập Độn Thế Tiên Cung từ khi nào, không ngờ hắn lại không thèm trả lời. Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, chấn động thiên không, liên miên không dứt. Sau một hồi lâu, tiếng cười dừng lại, giọng nói người kia lại vang lên. Lệ Tuyệt Thiên, đây là ngươi đang mang thánh địa ra, uy hiếp ta sao vậy? Chương 336, nghi vấn của Quân Mặc Tà. Vẫn là câu nói kia, không dám, không dám, bổn tọa chẳng qua là khuyến cáo tôn giả nên suy xét cẩn thận mà thôi. Lệ Tuyệt Thiên dùng âm thanh trầm ổn nói. Mai tôn giả, thiên địa không thể khinh lờn. Thánh địa không thể truyền miệng, chỉ sợ ngươi đã phạm vào điều kiên kỵ rồi. Suy nghĩ, tự suy xét, kiên kỵ, Lệ Tuyệt Thiên, ngàn vạn lần không nên tự đánh giá quá cao bản thân của mình. Bản tôn khi nào lại đem mấy cái thứ kiên kỵ kia để vào trong mắt. Mặc dù là Độn Thế Tiên Cung, Chí Tôn Kim Thành cùng với Mộng Uyển Quyết Hải, tam đại thánh địa dốc toàn bộ lực lượng đồng thời tiến tới thiên phạt của ta, liệu có thể làm khó được ta sao? Thanh năm kia rất phóng đãng ngạo nghễ hô to. 8 năm trước Mai gia ta chỉ dùng có một câu có thể làm cho dân biệt trần, từ đó về sau không còn dám xuất hiện ở trên cõi trần. Hôm nay ta có thể nắm chắc tam đại thánh địa chết nơi thiên phạt này. Mai tôn giả đã nói như thế, Lệ Mộ mỏi mắt mong chờ. Lệ Tuyệt Thiên nói xong những lời này, thân hình bồng bềnh nhảy từ nóc phòng xuống, điều này cho thấy cuộc nói chuyện này đã chấm dứt. Xa xa trong rừng lại truyền tới từng tiếng hú. Ngay sau đó, các loại âm thanh như muốn dời non lấp biển liên tục vang lên. Phía đông, tây, bắc, ba mặt đồng thời vang lên tiếng gầm rú rung trời, khói bụi cuồn cuộn bùng lên ngút trời, che lấp đi nhật nguyệt. Vô số quyền thú như thủy triều chạy ra từ trong rừng hiện ra, lập thành một đội ngũ chỉnh tề, từng đợt chạy trên bãi đất trống ở ngoài thành, chỉ theo một hướng duy nhất, phía nam. Xem ra, Thiên Phạt Dương ở bên này cũng đã co rút lại binh lực. Nhưng mà chính là ba phương diện binh lực quyền thú này làm cho từng người trong Thiên Nam Thành, mỗi một người đều là da đầu tê dại. Phía đông có hơn 10 lão hổ, trên đầu lấp loáng hoàng sắc, một sừng xếp thành một đội. Đứng trước là một tên hổ vương toàn thân trắng như tuyết. Trên đầu cũng có một chiếc sừng hoàng kim sắc. Gió lốc không ngừng quét qua. Phía sau, vô số màu quyền thú, mỗi một loại xếp thành một phương trận chỉnh tề thật dài. Với tốc độ nhanh như thiểm điện bực này, trọn vẹn chỉ thành lập xong trong một canh giờ. Cửu cấp quyền thú hoàng kim hổ. Đứng sau lưng của Lệ Tuyệt Thiên, Ưng Bác Không trợn mắt nói. Số lượng còn lại nhiều như vậy, tên hổ dương đầu đỉnh kia chỉ sợ là cửu cấp đỉnh phong rồi. Phía tây, hơn 10 con sư tử lớn như là Bạch Ngọc tạo thành một đội ngũ chỉnh tề dẫn theo số lượng lớn thú vật cuồn cuộn mà tới. Bạch Ngọc sư tử ở phía tây. Đông Phương Vấn Tình trầm trọng giới thiệu, hai người này cũng biết Quân Mặt Tà, còn trẻ tất nhiên không biết được nhiều loại cao cấp quyền, thấy hắn đi tới bên cạnh đều cố ý giải thích. Tiếng bước chân trầm trọng từ phương Bắc vang lên, mấy trăm đầu cự hùng xuất lĩnh sau lưng của mấy dạng quyền thú, long trời lỡ đất chạy tới. Liệt Sơn Hùng cũng là cửu cấp quyền thú, không ngờ lực lượng bên trong thiên phạt xâm lâm lại hùng hậu như vậy. Những đội ngũ này ước chừng đã điều động hết phần nửa nhân số trong thiên phạt xâm lâm. Đột nhiên, bốn phía thiên sơn đồng thời có vô số tỷ tử trùng bùng lên ngất trời. Giống như trăm con chim tấn công với một con phượng hoàng, đủ mọi màu sắc đại điểu xoay tròn trên không trung, một hồi hỗn loạn qua đi, sau đó tụ tập lại giống như là từng đám mây lớn bay lên bầu trời thiên nam. Đây là phi hành quyền thú, số lượng rất nhiều rất nhiều. Đồng Phương Dẫn Đào xoa xoa mũi, trừng mắt há miệng, cơ hồ lộ cả hàm răng ra nói, mỗi một con đều ngoài bát cấp. Ôi mẹ ơi, Lệ Tuyệt Thiên, sao mày lại động vào cái ổ này? Tại sao lại làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng như vậy chứ? Trong rừng núi liên tục vang lên thanh âm soạt soạt, làm cho da đầu của người ta nứt ra. Đây là do quyền thú bò sát ở trên mặt đất ma sát mà thành. Thanh âm này nghe như tiếng mưa rào không ngừng vang lên, có thể tưởng tượng được số lượng của bọn chúng là bao nhiêu. Tất cả mọi người chẳng biết từ lúc nào đều chọn cái chỗ cao nhất mà đứng, mặt không còn chút máu, nhìn một màn đồ sộ này. Những cái thứ này bình thường chỉ cần xuất hiện một phần cũng khiến cho mọi người quanh động rồi, có thể khiến cho rất nhiều người bỏ ra một cái giá trên trời mua một con quyền thú. Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện hơn 10.000 dạng con ở trước mắt. Ôi trời, thế giới này quá điên cuồng rồi. Ngàn dạng quyền thú tràn qua, thế nhưng trong đó không hề có một con dưới lục cấp. Cơ hồ tất cả những cái miệng đều biến thành chữ O. Nếu như nhất định tìm một người mà miệng không biến thành chữ O thì cũng chỉ có một người, Quân Mạc Tà đại thiếu gia, nhìn thấy một màn này nhưng mà bất cứ một kẻ nào cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Giờ phút này trong lòng của hắn có vô số dấu chấm hỏi, người trong thiên hạ đều biết rõ, cũng đều tán thành. Quyền quyền đại lục có hai đại thế lực đỉnh phong là Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang. Hoàn toàn không ai có thể phủ nhận lực lượng của hai đại gia tộc cử phách này

Mà lúc này Đông Phương Vấn Tình, đám người đi bên cạnh hắn, khi mà bọn họ không thấy Quân Mặt Tà ở bên người nữa, lập tức liền bỏ qua chuyện quan sát quyền thú như thủy triều ở ngoài thành, vội vàng đi tìm hắn. Hiện tại Quân Mặt Tà trong mắt của ba người bọn họ chính là bảo bối, chính là một bảo bối không thể bỏ được. Ba người thậm chí ảo tưởng đem tên bảo bối ngoại sanh mang về Đông Phương gia tộc, đối mặt với ngoại tôn xuất sắc như thế, mẫu thân Đông Phương lão nhân hẳn là sẽ vui mừng như thế nào. Huống chi vì mẫu tử liền tâm, có thể tiểu muội của mình hôn mê 10 năm qua có thể tỉnh lại cũng không biết chừng. Cho nên ba người giống như là một con gà mẹ ấp trứng, quyết không cho phép Quân Mặt Tà ly khai khỏi tầm mắt của mình. Tuy với một thân công pháp tuyệt luân của vị ngoại sanh này sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng mà ba người vẫn lo lắng về đám người Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Quyết Hồn Sơn Trang. Đám người này cũng chẳng phải quân tử gì. Dạng nhất, nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ba người muốn khóc cũng không tìm được chỗ mà khóc. Cho nên một khi bọn họ đã phát giác ra ngoại sanh không có ở bên người, lập tức tỏa ra đi tìm Quân Mặt Tà. Cho dù bên ngoài chiến trận có hoành tráng cỡ nào, không thoát khỏi tinh thần của bọn hắn. Có biết cái tên kia là ai không? Quân Mặt Tà chỉ lên người của tên thanh niên đang đứng phía dưới. Người của Bách Lý Thế Gia. Hơn nữa, nhất định là Bách Lý Thế Gia dứt bỏ, có cái dáng đáng để hỏi đâu. Đông Phương Dẫn Đào nghiêng đầu liếc mắt nhìn, khinh thường trả lời. Vì sao? Vì sao lại dứt bỏ người này? Lý do gì? Quân Mặt Tà khó hiểu hỏi. Người xem những cái người này đi, cái đám người đại thế gia không có ai là người ngu cả. Đối với sự lợi hại của quyền thú, mặc dù ai cũng rõ, tuy nhiên dưới sự cưỡng bức của Quyết Hồn Sơn Trang cùng Lệ Tuyệt Thiên, đám người này không thể không phái người tới trợ chiến. Thế nhưng người tới cơ bản đều là thiên quyền đỉnh phong. Vậy thì sao lại có một kẻ yếu cơ chứ? Mặc dù thế lực của đối phương mạnh mẽ như vậy, thế nhưng nếu không địch lại thì còn có cơ hội chạy trốn. Bởi vì như vậy mới khiến cho thế lực của gia tộc không bị tổn hại quá lớn. Thế nhưng người xem nhà nào phái cao thủ trẻ tới không? Khuôn mặt của Đông Phương Vấn Tình hiện lên vẻ trào phúng. Chịu chết, làm pháo hôi sao? Quân Mặt Tà có vài phần kinh ngạc. Chương 337, Bạch Lý Lạc Dân. Giống như tu vi của người trẻ tuổi này đi vào thiên nam trợ chiến, cơ bản là đều đi tìm cái chết. Đối mặt với quyền thú cao cấp như vậy, một người cho dù là Ngọc Quyền, Địa Quyền, căn bản không có nhiều cơ hội giữ mạng đâu. Đây không phải là chịu chết, là cái gì? Nói không dễ nghe, chính như người nói, pháo hôi. Đông Phương Dẫn Kiếm vô tình cười nói, Mặt Tà, ngàn vạn lần đừng có cho rằng thân pháp của mình tinh diệu, nhưng mà nếu như dứt ngươi vào trong cái đám quyền thú kia, tứ phía đều bị trọng trọng bao vây, cho dù thân pháp có xảo hơn nữa, khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, ngàn vạn lần không nên tùy ý vọng động, tuyệt đối không nên rời xa khỏi ba người chúng ta. Thế nhưng, cái người trẻ tuổi này nhiều nhất cũng chỉ có 25-26 tuổi mà thôi. Tu vi của hắn hiển nhiên cũng là Ngọc Quyền. Đây chính là một thiên tài thập phần khó có được. Nhân tài như vậy, nhà nào chả giữ trong tay? Vì sao mà Bách Lý gia tộc cam lòng để cho người này đi chịu chết vậy? Đây chẳng phải là một chuyện đáng tiếc sao? Quân Mặt Tà khó hiểu nói. Nguyên nhân này nói ra cũng không đáng một xu. Thật sự rất đơn giản. Người này không phải là con của người vợ cả của Bách Lý Thế Gia, chỉ là thứ mà thôi. Đông Phương Vấn Tình có một chút tiếc hận cười nói. Người này tên là Bách Lý Lạc Dân, chính là một bất thế thiên tài không gặp thời của Bách Lý Thế Gia, giống như rất nhiều gia tộc quyền khí. Khi sinh ra hài nhi đều được người có tu vi cao trong gia tộc đã thông kinh mạch. Một là để giảm bớt bệnh tật, thứ hai tạo nền móng tu luyện quyền công. Mà Bách Lý Lạc Dân khi sinh ra lại không có người thông kinh mạch. Nhưng mà từ khi 3 tuổi hắn đã bắt đầu tu luyện quyền khí, cho đến 10 tuổi đã thành công đột phá cửu phẩm quyền khí, 15 tuổi đột phá ngân phẩm đỉnh phong, đến kim phẩm cảnh giới khi mà 20 tuổi, lại một lần nữa đột phá kim phẩm trở thành Ngọc Quyền võ giả. Tu vi bây giờ của hắn xác thực đã là Ngọc Quyền đỉnh phong rồi. Trong đám người trẻ tuổi, người này được coi là đệ nhất thiên tài, căn cốt ổn định, ít người có thể sánh được. Đương nhiên, ngươi là người không thuộc trong số đó, chỉ là Ngọc Quyền cảnh giới mà có thể giao thủ cùng Thanh Quyền cường giả. Thậm chí còn thắng được một chiêu, tiểu tử ngươi đúng là yêu quái mà. Một nhân tài như vậy, mặc dù không phải là con vợ cả, thật sự không nên đãi ngộ như vậy chứ. Mặc dù không phải là con vợ cả, nhưng mà hắn vẫn là huyết mạch của Bách Lý Thế Gia. Mặc dù không thể làm người thừa kế chức gia chủ, nhưng mà hắn ít nhất cũng là cao thủ hậu bối, khó có được của Bách Lý Thế Gia. Với độ tuổi của hắn, cùng với tu vi thăng tiến như hiện tại mà nói, không khó để tưởng tượng trong vòng 10 năm, hắn tất nhiên có thể tiến vào trong nhóm thiên quyền, thậm chí 30 năm có hy vọng tiến nhập thần quyền cảnh giới. Nhân vật như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì không phải là con vợ cả mà buông tha cho một nhân tài khó có được như vậy sao? Phương pháp đối xử Bạch Lý Thế Gia không khỏi quá ngu mà. Quân Mạc Tà nghe vậy càng kinh ngạc. Chuyện vậy đối gián mà nói, căn bản chính là chuyện không cách nào giải thích, càng khó có thể tưởng tượng. Quân Mạc Tà thở một hơi thật dài, hắn thì thào. Bạch Lý, Lạc Dân à. Ánh mắt của hắn chớp động, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà chúng ta xem ra hành động lần này là Bách Lý Thế Gia tự hủy đi căn cơ của mình. Chính như Mạc Tà người phán đoán, kẻ này thiên tư trác tuyệt, nhiều nhất chỉ kém người có một nửa thôi. Tin tưởng chỉ cần có 3-50 năm thời gian, chỉ sợ sẽ có một vị trí tôn cường giả được sinh ra. Phải biết rằng, trong một gia đình thế gia, nhất là giang hồ thế gia, nếu như xuất hiện cường giả cấp chí tôn, chính là một bước lên trời, trong nhảy mắt, thân phận thế lực tăng vọt. Huyết Hồn Sơn Trang cùng với Phong Tuyết Ngân Thành chính là như thế. Cái loại cơ hội này, tất là bất luận một thế gia nào mà nói, thường thường mấy trăm năm, hơn 10 thế hệ cũng khó xuất hiện một lần. Mà Bách Lý Thế Gia lại bỏ qua cơ hội như vậy, thật sự khiến cho người khác tiếc hận rồi. Nhưng mà lại khó hiểu ở chỗ, cũng không biết Bách Lý Thế Gia đến tột cùng là đầu óc quá ngắn, hay là sợ một khi Bách Lý Lạc Dân có thành tựu quay lại trả thù bọn họ, hoặc là trong đó còn có nguyên nhân khác. Đông Phương Vấn Tình lắc đầu cười ha hả nói, quả thật là đáng tiếc, thế nhưng dù sao không có liên quan đến chúng ta. Dù sao, đó là chuyện nhà của người ta, tiểu tử này là một đại cao thủ, đối với đại thế gia chúng ta mà nói, mâu thuẫn giữa bọn họ chính là một chuyện tốt, mọi người đều thấy vui mừng. Dù sao, khi có một vị anh hùng quật khởi đều phải dẫm lên vô số thi cốt của địch nhân, mỗi một vị cường giả khi trèo lên đỉnh cao phải ngâm mình trong bể máu. Tại lúc này, người của các đại gia tộc cũng đã nhảy từ chỗ cao xuống, đám người hướng tới đại sảnh nghị sự mà qua. Đông Phương Vấn Tình nhìn về phía xa xa nói, ta cùng với tam thúc của ngươi vào trước, nếu không Phong Tuyết Ngân Thành kia sẽ tới gây chuyện, có ta ở đây bọn họ tối thiểu không dám làm càn đâu. Hắn mỉm cười ào ào mà đi, liền thấy hắn tới giúp đẩy xe cho Quân Vô Ý tiến vào bên trong. Quân Mạc Tà nhìn tam thúc ngồi trên xe lăn, đột nhiên nghĩ đến chân của tam thúc đã rất tốt rồi, chẳng qua không biết khi nào mới có thể chính thức khiến cho hắn rời khỏi xe lăn. Khi nào mới có thể khiến cho Quyết Y Đại Tướng Quân một lần nữa ngạo nghễ đứng thẳng trước người ở trong thiên hạ, biểu hiện ra ngạo khí của hắn. Mà hết thảy chuyện này đều quyết định bởi thực lực. Thực lực tuyệt cường, thực lực giống như nhân tài. Quân Mạc Tà nghĩ tới đây, đột nhiên bước dài mà đi. Hắn hướng về phía Bạch Lý Lạc Dân ở bên dưới. Mà lúc này, đám người của Bạch Lý Thế Gia cũng đã trở lại. Ba người vừa đi vừa đàm tiếu trở lại trong trướng bồng, ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn Bách Lý Lạc Dân. Về phần đầu lĩnh Bách Lý Hùng, hắn lại không thèm chớp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt tiến vào trong phòng nghị sự. Con mắt đạm mạc của Bách Lý Lạc Dân quan sát tiếng động cùng khói bụi trên bầu trời, trong lòng có phần khổ sáp cùng với thiếu ý. Tràn diện rối bời như vậy mà nói, không biết mình còn có thể nhìn được mấy ngày nữa đây. Dạng thú phân thay có phải là kết cục duy nhất của mình không? Đối với chuyện gia tộc phái mình ra lần này, trong lòng của Bách Lý Lạc Dân cũng rất minh bạch. Lạc Dân không chết, Bách Lý khó có thể bình an. Đây cũng là lời của một vị phụ thân của tên đại thiếu gia trong gia tộc quán nói. chính là đương đại gia chủ Bạch Lý Thế Gia nhận xét về mình. Mà chính mình từ khi 10 tuổi đã đột phá cửu phẩm, sau đó một mực sống trong nỗi ám ảnh này. Có đôi khi suy nghĩ lại có một chút cảm thấy việc này rất trào phúng. Tại gia tộc khác, chỉ cần là hài tử có chút thiên phú, gia tộc đó sẽ toàn lực bồi dưỡng. Mà với thiên phú của mình, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được. Nhưng mà vì sao Bạch Lý Thế Gia đãi ngộ như vậy chứ? Thậm chí lúc này đây, người nọ sợ mình có tâm tư, lại không tiếc uy hiếp tính mạng của cha mình để mà bản thân đi tới Thiên Nam tham chiến. Đây đều là nhi cái gì? Mỗi lần hỏi phụ thân luôn né tránh. Muốn nói lại thôi, một câu có giá trị nhất chính là một lần người nói ra. Lạc Dân, tâm trả thù của người quá nặng, có một số việc người không nên biết, chuyện đó cũng không phải là chuyện tốt. Tâm trả thù quá nặng, ta sao lại nghĩ muốn gây chuyện? Nếu không phải vì các ngươi ép buộc ta đến mức không nhịn được nữa, thì sao có kết quả là ta muốn phản kháng? Kết quả như vậy đều thật rõ ràng, chỉ cần là một nam nhân đối mặt với chuyện này lại không nên phản kháng, chẳng lẽ trong đó còn có chuyện khác mà ta không biết sao? Nếu như vậy, lần này ta may mắn không chết, sau khi mà trở về nhất định phải vạch trần tất cả nghi ngờ này. Vẻ mặt của Bách Lý Lạc Dân vẫn đạm mạc, muốn xoay người tiến vào trướng bồng. Bọn họ tuy là không đem mình vào mắt, thế nhưng trong lòng của mình có coi bọn họ làm người một nhà đâu. Đối với bọn họ mà nói, bản thân mình chết càng sớm càng tốt. Thế nhưng đối với chính mình mà nói, làm sao lại có thể giống như vậy? Đúng lúc này, hắn thấy một vị thiếu niên tiến về phía mình. Tuy không nhận ra người này, thế nhưng hắn đoán được người này gọi là Quân Mạc Tà. Nghe nói một tên quần là áo lụa là nhị thế tổ của bọn người phá của, rất giống mấy tên trong nhà của mình. Không cần nhìn thêm, hắn chỉ biết Quân Mạc Tà này chính đến để tìm mình. Bởi vì phương hướng mà Quân Mạc Tà tiến lên, mục tiêu phi thường rõ ràng. Đừng nói chi, hai con mắt ở trên mặt của hắn đang dùng một loại ánh mắt quái lạ mà thú vị nhìn chầm chầm lên người của mình. Bạch Lý Lạc Dân. Quân Mạc Tà gật đầu, dò xét từ trên xuống dưới. Quân Mạc Tà, Quân Tam thiếu gia sao? Trên mặt của Bạch Lý Lạc Dân sao như trước vẫn đạm mạc. Tự nhiên xuất hiện một vị thiếu niên tìm mình, không kinh không mừng, trong lòng hắn thậm chí cũng chẳng buồn suy nghĩ đối phương tới tìm mình làm gì. Tìm một chỗ nói chuyện đi, đi theo ta. Quân Mạc Tà làm ra bộ dáng mời người, tuy nhiên ngôn từ hỏi han mang khẩu khí khẳng định, thậm chí còn tăng thêm một chút giọng điệu ra lệnh. Kiếp trước là một tên sát thủ cao ngạo, cả đời này tính cách không tự cảm nhận được đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà hắn biết để đối phó với cái loại người cao ngạo quái gở này thì nên dùng thủ đoạn nào. Đối phó với loại người này, dĩ nhiên không thể hy vọng đối phương chủ động tìm mình. Mặc dù trong lòng chính là khát vọng tới cực điểm, nhưng mà loại người này rất khó mở miệng, bởi vì Quân đại sát thủ chính là một người trong số đó. Chỉ có thể đem điều kiện để khống chế trong tay, nắm giữ chủ động tuyệt đối, sau đó đối phương ngược lại sẽ không tự giác được mà hành động theo sự sắp đặt của người. Mặc dù trong lòng phản cảm, nhưng mà bởi vì không cam lòng hoặc là không phục, nhưng mà hắn vẫn theo sự an bài của người mà tiến hành tiếp. Bởi vì hắn muốn san bằng khoảng cách, tìm một tư cách nói chuyện, ít nhất là cơ hội nói chuyện ngang hàng. Không quen, không nói chuyện. Bạch Lý Lạc Dân nhàn nhạt quay đầu muốn đi vào trứng bồng. Cũng chính là cái trứng bồng mà hắn cảm thấy phản cảm. Nghe nói, ngươi là thiên tài, quyền khí đương thời ai cũng biết. Ngươi không phải là không dám đi chứ. Quân Mạc Tà tiến lên một bước, thân hình cao ngất của Bạch Lý Lạc Dân đột nhiên dừng lại. Nghe đồn, ngươi hiện tại chỉ mới có 26 tuổi mà đã là Ngọc Quyền đỉnh phong cảnh giới. Lúc này không dám nói chuyện cùng ta, sợ ta ám toán ngươi sao? Quân Mạc Tà cười hăng hắc. Bạch Lý Lạc Dân đột nhiên xoay người lại, trên mặt không hiện lên một chút biểu tình nào, trong mắt cũng bình thản lẳng lặng nhìn hắn. Thì ra cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cũng khó trách, đồn đại 10 phần cũng chỉ tin được một phần mà thôi. Quân Mạc Tà xoay người rời đi, trước khi đi còn lưu lại một câu. Chỉ với đảm lược như vậy, thật sự ta không nên tới. Quân Mạc Tà bước đi, cũng không phải là trở lại trướng bồng của mình, mà là đi ra phía bên ngoài. Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng quán, Bách Lý Lạc Dân lắng lặng bám sát theo, vẫn không lên tiếng. Quân Mặc Tà trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Nếu như nói có thể đi theo ta nói chuyện một chút được không? Vì cái gì không thể nói chuyện? Phương Thức đưa ra nghi vấn như vậy, chỉ sợ là hiện tại Bách Lý Lạc Dân sớm trở lại trong trướng bồng, ngủ to đầu ra rồi, dù sao cũng không có đi theo mình như bây giờ. Quân đại thiếu gia Thủy Chung không quay đầu lại, ngược lại mạnh mẽ tiến lên phía trước, thân pháp nhìn mà rợn cả người. Bách Lý Lạc Dân cũng không có mở miệng, vẫn như vậy giữ một khoảng cách nhất định. Sau đó, hai người đồng thời là người trẻ tuổi đạt đến Ngọc Quyền cảnh giới. Cứ như vậy, người sau theo người phía trước. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều tập trung sự chú ý nghị sự đại sảnh, cho nên không có cảm giác hai người thiếu niên ưu tú đã rời đi. Quân Mặc Tà dần dần tăng cước bộ, càng lúc càng nhanh, giống như bay khỏi mặt đất, dần dần kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trong con mắt đạm mạc của Bách Lý Lạc Dân thoáng ra vẻ kinh ngạc cùng với giật mình. Không thể tưởng được, cái tên đại thiếu gia tiếng xấu đồn xa, tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Hắn tuy là không chịu thua, nhưng vô luận dùng sức cỡ nào cũng không đuổi kịp đối phương, lại càng không cách nào rút ngắn khoảng cách, ngược lại dần dần bị bỏ rơi phía sau. Trận so đấu này mình đã thất bại sao? Tuy nhiên, hắn lại không muốn thừa nhận, thế nhưng Bách Lý Lạc Dân rất rõ ràng, thiếu niên này tuy là nhỏ hơn mình, thế nhưng thực lực lại vượt xa chính mình. Ít nhất, trên phương diện tốc độ là thế. Hơn 10 dặm ngoại thành, tại một sườn núi bí ẩn, Quân Mặc Tà dẫn đầu đi tới, không hề để ý tới hình tượng ngồi xuống, dỗ dỗ bãi cỏ bên người nói. Ngồi đi. Không có người lên tiếng. Bách Lý Lạc Dân vẫn đứng thẳng tắp như cây thương, đứng chính là một thói quen trường kỳ của hắn, cũng sẽ không cho phép mình ở bất cứ thời điểm nào được thư giãn, bởi vì ở chỗ nào trong gia tộc, từ trưởng bối đến đường huynh đệ, mỗi một người đều không thể chờ đợi muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hắn sớm đã thành thói quen như vậy rồi, chẳng qua từ sâu trong ánh mắt đã xuất hiện một tia bội phục. Mục đích của ngươi là gì? Đây là một lời nói của Bách Lý Lạc Dân, chữ quý như vàng. Hắn vốn không có thói quen thao thao bất tuyệt, mọi chuyện cần thiết đều được chôn kín trong lòng của hắn. Mở miệng ra hỏi trước cũng là vì đã nhìn thấy thân thủ quân đại thiếu gia. Một người tuổi còn kém nhiều hơn so với mình, thế nhưng tu vi không hề kém một chút nào. Chuyến đi này, ngươi đi tìm cái chết sao? Quân Mặc Tà không quay đầu lại. Từ lúc ở chiến trường đi tới đây, Quân Mặc Tà một mực không quay đầu lại. Tựa hồ rất chắc chắn, Bách Lý Lạc Dân nhất định sẽ đi theo, nhưng mà có thể đi theo mà không thể vượt qua chính mình. Đương nhiên, đây cũng là điều mà trong lòng Bách Lý Lạc Dân cảm thấy rất khó chịu. Có liên quan gì tới ngươi? Bách Lý Lạc Dân nhàn nhạt nói, xác thực là không có liên quan đến ta, dù sao ngươi chết cũng không có ảnh hưởng gì đến đất nhà của ta. Quân Mặc Tà cười cười nói tiếp, bất quá ta cảm thấy hơi lạ. Vì cái gì? Ngươi biết rõ tới đây là tìm chết, thế nhưng vẫn tới. Điều này không liên quan tới ngươi. Bách Lý Lạc Dân có phần tức giận, tiểu tử trước mặt này nói nhăn nói cuội như vậy có ý gì đấy? Có lẽ là do người uy hiếp, đúng không? Quân Mặc Tà trầm ngâm nói, hơn nữa là uy hiếp tới người của ngươi quan tâm nhất. Nhất định là như vậy rồi, nếu không giới tính cách của ngươi biết rõ là không tốt, sao vẫn chạy tới? Nhìn ngươi thế nào cũng không giống như là thằng ngu. Bách Lý Lạc Dân rốt cuộc im lặng. Đối phương nói không sai, hơn nữa còn nhắm chuẩn vào nhược điểm của chính mình. Chính mình tuy không nói, thế nhưng đối phương lại nhìn thấu bản thân của mình. Lấy niên kỷ đối phương còn nhỏ như vậy mà nói, thật sự rất khó có được. Ngươi muốn làm gia chủ của Bách Lý gia tộc là như thế sao? Trong miệng Quân Mặc Tà ngậm một cành cỏ khô, tựa hồ đang cùng Bạch Dân nói chuyện. Ngươi rất tỉnh táo, rất lãnh khốc, rất tàn nhẫn, cũng rất có dũng khí, dám làm, dám chịu, tâm trả thù của ngươi rất nặng, ham muốn quyền lực cũng lớn. Ngươi nghĩ muốn trả thù, thế nhưng ngươi không có đủ thực lực. Tại Bách Lý thế gia, ngươi không có tiền đồ, không có được quyền lợi lớn nhất của gia tộc, cho nên tới đây ngươi mới có thể hoàn thành tâm nguyện trả thù, phải không? Những thứ này có quan hệ gì với ngươi? Ngươi nói với ta như vậy, quả thực làm cho ta rất khó hiểu. Bạch Lý Lạc Dân không khách khí nói, hơn nữa giọng điệu có vẻ chán nản, rất căm ghét. Thế nhưng quân mặt ta biết, chính mình đã nói trúng. Nói trúng nội tâm của một vị thiếu niên lạnh lùng, nếu không với tính cách quái gở của hắn, tuyệt sẽ không nhiều lời như vậy. Thì ra là đúng như vậy, hết thảy mọi chuyện ta nói đều đúng. Thế nhưng nếu như ngươi vẫn ở trong Bách Lý Thế Gia, nguyện vọng này của ngươi vĩnh viễn không thể thực hiện được. Quân Mặc Tà đứng lên, đột nhiên xoay người dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, từng chữ nói ra. Theo ta, ta có thể khiến cho ngươi thực hiện được nguyện vọng của mình. Ngươi! Bạch Lý Lạc Dân lạnh lùng liếc mắt dò xét hắn. Dựa vào cái gì? Quân gia chưa hẳn đã tốt như vậy. Bạch Lý Thế Gia cũng chính là một trong những chính đại thế gia. Ta đối với chuyện quân gia cũng biết một chút. Như hiện tại mà nói, Bạch Lý Thế Gia ta không phải là quân gia có thể so sánh được. Ngươi lại sai rồi. Quân gia như thế nào không có quan hệ cùng ngươi. Ngươi chỉ cần nói ra thế nào mới có thể theo ta. Quân Mặc Tà cười nói. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Ngươi nên biết. Ngươi bây giờ tại Bạch Lý Thế Gia căn bản không có nửa điểm hy vọng. Việc này cũng chỉ là thập tử nhất sinh mà thôi. Dạng lần không nên cầu mai. Tin tưởng vào ta, ngươi mới có hy vọng chạy trốn. Dù là ta lừa ngươi, ngươi cũng nên biết rằng nếu ngươi không bắt lấy cơ hội cứu mạng cuối cùng này, chỉ sợ qua vài ngày nữa ngươi sẽ chết ở trong thiên phạt xâm lâm, ngay cả thi cốt cũng biến thành một bữa ăn cho quyền thú rồi. Bạch Lý Lạc Dân lẳng lặng nhìn hắn. Quân Mặc Tà mỉm cười đối mặt với ánh mắt của hắn. Thật lâu sau, Bạch Lý Lạc Dân đột nhiên nghiêng đầu khẽ nói, cho dù là có chết thì cũng không sao, sinh tử chớ ta mà nói, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Sống ở trên đời này vốn cũng không có bao nhiêu thú vị, chết có lẽ mới là một sự giải thoát. Ít nhất đối với ta mà nói, đó là một sự giải thoát không tệ. Giải thoát sao? Thế nhưng ta lại không giống với người, mặc dù là chết ta cũng sẽ lựa chọn sau khi báo thù thì mới chết. Quân Mặc Tà lẳng lặng nói. Báo thù à? Trong mắt của Bạch Lý Lạc Dân bạo phát ra quang mang lạnh lùng, tựa hồ như bị người nói trúng tim đen. Đột nhiên xoay người đưa lưng về phía Quân Mặc Tà, từng chữ nói ra. Có hai điều kiện, nếu như có thể sống sót sau khi mà chấm dứt chiến tranh với thiên phạt, ta liền cùng ngươi bàn điều kiện thứ nhất, chính là ngươi phải đánh bại ta. Với thực lực của mình đánh bại ta, ta biết thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Thế nhưng ta cần phải xác nhận một người đồng lứa đệ nhất nhân mới đáng giá để ta đi theo. Thứ hai, Bạch Lý Thế Gia lần này có 5 người tới Thiên Nam, Thiên Quyền có 4 người, một người còn lại là ta. Ta muốn 4 người kia phải chết. Chỉ cần ngươi có thể làm được hai chuyện này, ta sẽ theo ngươi 10 năm. Trong vòng 10 năm, nếu như ngươi không thể hoàn thành nguyện vọng của ta, vậy thì ta sẽ đi. Trái lại, nếu như ngươi hoàn thành, như vậy không chỉ cái mạng này của ta, ngay cả Bạch Lý Thế Gia cũng là của ngươi. Đây là đề nghị của Bạch Lý Lạc Dân. Quân Mặc Tà nhìn bóng lưng thẳng tắp đang rời xa của Bạch Lý Lạc Dân, trên miệng lộ ra một tia cười. Tiểu tử này bỏ đi ngay cả một lần cũng không quay đầu lại. Điều kiện như vậy với ta mà nói căn bản không thành vấn đề. Không nói đến chuyện bản thiếu gia hiện tại có thể hàng phục ngươi, về phần mấy cái tên tạp ngư Bạch Lý Thế Gia tiễn bọn họ về quê không phải là gì khó. Ngươi đưa ra điều kiện chẳng có tí thử thách nào cả. Tiểu tử, chờ để bị ta huấn luyện đi. Quân Mặc Tà thi triển thân pháp tuyệt nhanh, bí ẩn trở về khu trại, đã thấy hai dạng đại quân gọn gàng cắm trại xong, tạo thành một khu doanh trại kiên cố. Mặc dù ở trong thành, thế nhưng trướng bồng vẫn lấy lưng dựa vào thành. Hai bên dùng bẫy rập để mà thủ hộ, cùng tiến thủ mai phục. Trước doanh trại có rất nhiều thủ vệ đi tuần, binh lính tuần tra đều là người của hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều có hai đội thủ hộ đi tuần qua lại trong doanh địa. Đội tuần tra chia làm 4 ca, 2 ca sáng, 2 ca tối, cứ như vậy luôn phiên nhau. Quy chế xâm nghiêm như vậy, có thể nói dưới bất kỳ tình huống nào đều không cần phải lo lắng bị người đánh lén. Hơn nữa có thể đảm bảo giấc ngủ cho tất cả binh sĩ. Chỉ tiếc là hiện tại đang có quyền thú triều, sớm đã không có đất dụng võ cho cái đám binh lính bình thường kia. Khi quân Mặt Tà chứng kiến quyền thú dày đặc như thủy triều, hắn càng khẳng định, với hai vạn đại quân, tính cả tướng lãnh, lãnh binh cùng với đám đệ tử thí gia, mỗi một người đều là đi tìm chết mà thôi. Mười phần, đủ mười phần làm pháo hồi. Quân Mặt Tà khẽ thở dài, hướng về doanh trại của mình mà đi. Vừa tới cửa, hắn liền cảm giác có điểm bất thường. Quảng Thanh Hằng đang an ủi Độc Cô Tiểu Nghệ, vẻ mặt Độc Cô Tiểu Thư giống như là lê hoa sau cơn mưa, giống như là gặp được chuyện gì rất là quỷ khuất vậy. Nè, làm sao vậy? Mặt Tà ca ca, Tiểu Bạch Bạch, không có thấy nữa rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy hắn rốt cuộc đã trở về, chạy tới, lớn tiếng mà khóc. Hả? Ta còn nghĩ là chuyện gì chứ? Không thấy thì không thấy chứ sao? Quân Mặt Tà cười khổ. Người mang Tiểu Bạch Bạch tới đây vốn là thả hổ về rừng rồi. Hơn nữa, vừa rồi, đệ nhất dương giả quyền thú ra mệnh lệnh. Tất cả quyền thú đều tập hợp lại. Tiểu Bạch Bạch há có thể ngoại lệ sao? Tiểu Bạch Bạch mà còn ở nơi này mới chính là lạ đó. Không được, ta nhất định phải dụ nó ra. Nó còn chưa có ăn cơm trưa mà. Độc Cô Tiểu Nghệ cực kỳ đau lòng. Tiểu Bạch Bạch, đây chính là bảo bối cưng của nàng mà. Thôi, được rồi, có thời gian chúng ta sẽ đi tìm nó, không chừng nói chỉ chạy ra ngoài chơi đùa thôi, một lát sẽ quay lại. Quân Mặt Tà hữu khí vô lực an ủi. Ở chỗ sâu trong thiên phạt xâm lâm, Hạc Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn đang cung kính đứng đó. Còn có hai người lánh ngoại đứng phía sau lưng của hai người. Xa hơn chính là các chủng tộc quyền thú dương giả, tất cả đều mang một bộ dạng thành thật ngồi phía sau, thỉnh thoảng dùng cái đuôi quét rác dưới đất, quét một hồi khiến cho mặt đất sạch như không còn hạt bụi. Ở trước mặt của bọn họ chính là một bóng người quỷ dị, toàn thân bị một tấm vải che phủ, mà ngay cả đầu chân mặt đều bị trùm hết, tạo thành một màn đen sì, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có lộ ra, ngay cả nửa điểm thân hình cũng không nhìn ra, đừng nói chi là diện mạo. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta bế quan chưa đến 2 năm, tại sao các ngươi làm ra cái chuyện lớn như vậy, trực tiếp triệu hồi toàn bộ lục cấp trở lên tới? Lá gan của các ngươi khá lớn đó. Người vừa mới mở miệng này đúng là người đã cùng nói chuyện với Lệ Tuyệt Thiên, vị quyền thú đệ nhất dương giả kia. Thưa lão đại, cái này Hùng Khai Sơn cùng với Hạt Trùng Tiêu đưa mắt nhìn nhau, ấp úng 2 tiếng, nói không ra lời. Hơn 300 vạn lục cấp toàn bộ bị các ngươi điều động chạy ra khỏi thiên phạt. Cứ như vậy, điều động lực lượng thiên phạt của chúng ta xuất hiện trước mặt con người. Hắc Bào Nhân cười lạnh một tiếng nói, thật đúng là rất khá, đối phó với một tên Lệ Tuyệt Thiên có đáng phải xúc động lực lượng lớn như vậy không? Lão đại, việc này không hoàn toàn là như vậy. Hạt Trùng Tiêu méo miệng nói một tiếng, lời vừa mới chuẩn bị nói ra đành phải nuốt xuống. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắc Y toàn thân hắc bào lay động, khí tức áp lực khôn cùng tỏa ra. Ta muốn biết hết mọi chuyện, Hùng Tứ, ngươi nói đi. Để Hùng Khai Sơn toàn thân kịch liệt run rẩy, lắp bắp nói. Bóng người lóe lên, Hùng Khai Sơn thét dài một tiếng, thân thể hùng tráng giống như viên bi lăn ra ngoài. Một hồi tiếng nổ ầm ầm vang lên sau lưng đám thú này. Một cái cây đại thụ 3 người ôm không hết nằm trên lộ tuyến bay ra của hắn đã bị đụng gãy đôi. Trở về, một tiếng quát lớn, Hùng Khai Sơn bưng lấy cái lưng, nhe răng nhếch miệng chạy trở về, thanh thanh thật thật đứng trước mặt người nọ. Nói, kết quả là Hùng Khai Sơn ôm vẻ mặt đau khổ, bắt đầu nói chuyện, nhận được tin tức Thành Thiên Hương có cửu cấp quyền thú nội đan. Từng bước một, nói ra chuyện của mình cùng với Hạt Trùng Tiêu, hai người chém giết cái đám người tranh đoạt nội đan, từ đầu đến cuối nói ra hết. Người nói là, người kia có năng lực có thể làm cho chúng ta nhẹ nhàng tiến giai sao? Chuyện này xác định là có à? Hắc Bào Nhân âm u nói. Hắc Bào toàn thân rung động như sóng cột. Các bạn vừa nghe xong tập 76. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.